không thoát khỏi rung động. Chương 26, vì sao Kiều Sâm là mẹ kế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối tất cả mọi thứ đều được phóng đại, anh cảm nhận được cô chậm rãi ngồi xổm xuống, tiếng nức nở rất nhỏ rất đè nén truyền đến. Anh cũng có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc của cô đều giấu trong lồng ngực, dùng tay che miệng thật chặt không để cho mình khóc thành tiếng. Cô khóc đến thật sự quá khổ sở, âm thanh nức nở nho nhỏ nghe vào khiến trái tim anh vốn đang bị nắm chặt lại lần nữa bị nhào nặn nghiền ép đi theo cảm xúc sắp không thở nổi của cô. Khiến người ta muốn ôm cô một cái, ôm vào trong ngực dịu dàng dỗ dành. Chỉ cần cô đừng khóc tủi thân như vậy, bảo anh làm gì cũng được. Sự tủi thân ở trong bóng tối không thể nhìn thấy chậm rãi khuếch tán, tầng tầng chồng lên, lan tràn đến mọi nơi toàn thân, Lương Hy khóc đến ngay cả đầu óc cũng mơ hồ. Cô khóc đến có hơi mệt, dùng tay dụi mắt, bắt đầu không ngừng nấc lên, âm thanh mỏng manh mắc kẹt trong cổ họng, dưới hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh lộ ra càng rõ ràng. Cô nấc chưa được mấy lần thì dừng lại, có người chợt vuốt gáy cô, khiến cô vô thức ngẩng đầu, kế đó bị hôn lên. Là dịu dàng mơn trớn, giống như đang an ủi con thú nhỏ bị thương, dùng lực đạo triền miên, chặn ngược trở về toàn bộ run rẩy nơi lồng ngực cô. Cô có thể từ trong lực đạo lưu luyến này, nhận ra sự cẩn thận và tình cảm lâu dài của anh. Anh duỗi ngón tay khống chế phần gáy vào trong tóc cô vuốt ve, mải mê kéo lấy đầu lưỡi cô, lui ra ngoài, chống trán lên trán cô. Đừng làm loạn, anh khẽ nói, đừng làm loạn nữa. Lương Hy bị anh mút đầu lưỡi đến run tê dại, sau khi nghe được không vui lắm, nói. Anh nói ai làm loạn, giọng nói có hơi khàn, không biết là do khóc hay bị hôn. Là anh làm loạn, Kiều Sâm im lặng, xin lỗi, sau này anh không ầm ĩ nữa. Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo người đứng lên, ôm chặt trong ngực, âm thanh thấp đến không thể nghe thấy. Hi hi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? Chỉ cần là em, anh nhận thua 100 lần cũng không sao. Bởi vì buổi tối Lương Hy không sao ăn ngon được, Kiều Sâm gọi người đưa đến một bàn thức ăn. Lúc đồ ăn đưa lên, cô vừa mới ở trong phòng của Kiều Sâm tắm rửa xong, sau khi ngửi thấy mùi thơm ngay cả tóc cũng không thèm sấy, trực tiếp dùng khăn mặt quấn tóc thành một vòng trên đầu ngồi xuống nền nhà phòng khách. Đồ ăn hẳn là anh bảo khách sạn làm tại chỗ xong rồi mang lên, còn bốc hơi nóng nghi ngút. Kiều Sâm nhìn cô có sofa không ngồi, cứ muốn ngồi trên đất, bất đắc dĩ cười nói. Trên nền đất lạnh, em lên sofa ngồi đi, ăn như vậy tương đối có không khí. Trong miệng cô nhét một miếng thịt, cả khuôn mặt đều căng phồng đến giống như cái bánh bao, lời nói cũng mơ hồ không rõ. Anh không ăn sao, anh đi tắm trước, Lương Hy ừm một tiếng, sau khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tiếng vòi mở vòi hoa sen, tốc độ nhai nuốt chậm lại. Cô mở WeChat tìm nhật ký trò chuyện, lướt hai vòng, ấn mở khung chat với Khương Như Vũ. Tớ làm hòa với Kiều Sâm rồi, Khương Như Vũ trả lời cực kỳ nhanh. Sớm sinh quý tử, Lương Hy, cô còn chưa trả lời, bên kia lại tinh tinh gửi đến một đống tin nhắn. Không có tớ, phù dâu của cậu ai đến làm, tớ nhớ rõ vị tổng tài trước kia của cậu cũng kết hôn rồi. Vậy cũng thảm quá, cậu giống như người già neo đơn đến con gái cũng không thể đến thăm cậu. Lương Hy ăn vẹm vỏ xanh trong miệng cười lạnh, cầm di động cũng bắt đầu lạch cạch gõ chữ. Vậy còn không gọi bố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố vừa mới tìm được mẹ kế cho cậu, nào có kết hôn nhanh như vậy. Đối phương yên tĩnh mấy giây, có lẽ là kinh ngạc đầy mặt. Mẹ kế, vì sao Kiều Sâm lại là mẹ kế? Cậu còn có người trước, dù Lương Hy cũng chém gió tào lao, nhưng đã chém ra vẫn phải chém hoàn mỹ một chút. Kết quả câu trả lời mới gõ được một nửa, sau lưng truyền đến một tiếng kinh ngạc y hệt. Mẹ kế, Kiều Sâm quyết đoán ngồi xuống ở sofa sau lưng cô, góc độ kia vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng màn hình điện thoại của cô. Anh nghiêng người xuống, đặt cằm trên vai cô, đọc từng chữ tiếp đó ra. Em còn có người trước, trong nháy mắt Lương Hy cảm thấy ngay cả lưng mình cũng đang run lên, cứng cổ không dám động đậy, cũng không có cách nào quay đầu nhìn nét mặt của anh. Người trước này là ai? Giọng điệu Kiều Sâm rất bình tĩnh, khiến người ta không cách nào nghe được rốt cuộc có phải anh đang tức giận không? Nói ra anh nghe thử xem, anh nói xong câu này, đôi mắt Lương Hy liếc thấy phía dưới tên Khương Như Vũ biến thành. Đối phương đang nhập văn bản, sợ cô ấy lại nói gì đó kinh hãi thế tục vội vàng tắt màn hình điện thoại đi, sau đó xoay người đối mặt với Kiều Sâm. Cô vốn vì bị bắt tận tay mà có chút căng thẳng, nhưng sau khi thật sự chạm mặt với Kiều Sâm một chút cảm giác cũng không có. Chậm rãi chớp chớp mắt, Lương Hy làm bộ như bị bắt tại trận không thể không thừa nhận gật gật đầu. Là có một người cũ, hơn nữa cũng quen nhau vào lúc đại học. Lúc học đại học, từ lúc cô bắt đầu vào đại học đã theo đuổi anh, nếu quen với người khác ở đại học như vậy chỉ có thể là sau khi bọn họ chia tay, khoảng thời gian anh ra nước ngoài học. là ai? Kiều Sâm chỉ cảm thấy mí mắt giật giật dữ dội, dùng tay ấn mi tâm, giọng bất giác nặng nề đôi chút. Anh có quen biết không? Anh căng thẳng như vậy làm gì? Lương Hy liếc mắt nhìn anh một cái. Em với anh ta cũng chia tay rồi, cho dù anh biết thì có thể thế nào? Cô nhóc lẩm bẩm, khóe môi cũng mím lại, hiển nhiên là không hài lòng với hành động tra xét này của anh lắm. Lời anh vốn muốn nói ra đến bên miệng rồi miễn cưỡng đổi hướng. Anh chỉ muốn biết ngoại trừ anh em còn có thể thích ai. Nếu đã là người cũ chắc chắn là đối xử với em không tốt, em mới có thể chia tay với anh ta. Anh duỗi tay xoa đầu Lương Hy, muốn biết khoảng thời gian anh không ở đây, rốt cuộc cô chịu khổ bao nhiêu. Vậy, biểu cảm Lương Hy càng thêm vô tội, đại khái là nhớ lại chuyện cũ không chịu nổi còn rất uất ức hít mũi. Nếu như em nói cho anh biết, anh sẽ giúp em dạy dỗ anh ta chứ. Anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, quá đáng lắm luôn. Còn dám ở ngay trước mặt em chơi đùa người phụ nữ khác. Thấy cả gương mặt Lương Hy đều nhăn nhó, Kiều Sâm nào còn tâm trạng đi phân rõ thật giả, lập tức dịu giọng dỗ dành cô. Được, em cho anh biết là ai, anh khiến anh ta bắt đầu từ đêm nay không làm được đàn ông. Được thôi, vậy em nói từ đầu nhé. Lương Hy gật đầu chậm rãi nói. Hồi năm nhất em quen biết một đàn anh, em theo đuổi anh ta lâu lắm, anh ta mới nhận lời quen em, kết quả chưa được 2 năm thì chia tay. Động tác bóc vỏ tôm cho cô của Kiều Sâm dừng lại. Con người anh ta thật sự rất quá đáng, tối hôm nay còn trao đổi phương thức liên lạc với người phụ nữ khác trước mặt em. Nói đến phần sau cô không nhịn được thoát vai, vành môi từng chút cong lên. Nói chuyện với người khác thì siêu cấp dịu dàng, giống như phụ nữ nào anh ta cũng muốn tán vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khóe mắt Kiều Sâm không nhịn được giật giật. Sau khi kể xong, Lương Hy cực kỳ chủ động mà thấp đầu cắn con tôm đã bóc vỏ trên tay anh, tôm biển tươi mới vị ngọt thanh tràn đầy trong miệng, mãi cho đến khi cô nhóc thỏa mãn mắt hạnh cong lên. Sau khi ăn tôm xong, cô nhóc ngửa mặt lên, trong mắt trong tim đều là sự chờ mong và sùng bái. Vậy tối nay anh định khiến anh ta không làm được đàn ông được thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Kiều Sâm, tôi, đoạn, bản thân, cách chương.